mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1520, phiên ngoại thái thượng vô tình. Thiên y hóa ách, tôn giả, có thể thắng sao? Khi trận chiến tranh này lúc bắt đầu, đối mặt Hãn Hải lo lắng đặt câu hỏi, thiên y chỉ là lạnh nhạt hồi phục. Có thể, nhưng vào lúc này, vị kia huyền thiên vương xuất lĩnh 12 đạo thân ảnh. Đích thân tới thiên pháp giới thời điểm, thiên y trong lòng chỉ còn lại vô cùng tuyệt vọng. Hắn không rõ, vì sao tại tiên giới phá diệt sau nhiều năm như vậy. Trên đời này vẫn có, tiên, tồn tại. Cho dù chỉ là bán tiên chi cảnh huyền thiên vương, thực sự quá mạnh mẽ. Xa không phải bọn hắn những thứ này chỉ nắm trong tay một giới một loại nào đó thiên đạo, tôn giả. Có khả năng chống lại, chớ nói chi là, huyền thiên giáo còn có 12 phương pháp vương, mỗi một vị thực lực đều cao thâm mạt chắc, không kém gì bọn hắn những tôn giả này. Thiên âm, thiên tuyệt, thiên dụ, chư tôn giả tử chiến, lại không cải biến được thiên pháp giới hủy diệt chi kết cục. Từng đạo khóa vàng, giống như thiên la địa võng, đem thiên pháp giới tầng tầng bao phủ, núp trong bóng tối thiên y, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình quê hương bị huyền thiên giáo chúng chậm rãi kéo đi, hóa thành huyền cái kia huyền hoàng giới chất dinh dưỡng. Một khắc này, thiên y cơ hồ phải nhẫn chịu không nổi, lao ra cùng huyền thiên giáo chúng liều chết một trận chiến, lấy thân tuẫn giới, nhưng lại bị thiên na ngăn lại. Chỉ là dương dương, đem cách đó không xa vừa nói vừa cười từng trương khuôn mặt, đều một mực khắc vào trong lòng. Từ đó về sau, tinh hải tuy lớn, lại không còn thiên y nhà. Thiên y cùng thiên ma một mực mặc toa du lịch tại trong thế giới bất đồng. Hốt hoảng cẩu mệnh, nhưng thiên y một khắc cũng không có quên báo thù. Có lẽ là ý trời khó tránh. Tại thiên pháp giới chiến bại bị thôn phệ sau 374 năm, thiên y rốt cuộc đã tới cơ hội. Lúc này huyền hoàng giới đã là trong tinh hải chúa tể tuyệt đối. Dựa vào không ngừng thôn phệ khác tu tiên giới, huyền hoàng giới quy mô đã phát triển đến cực kỳ dọa người tình cảnh. Thậm chí đã có thể hoàn toàn chống cự tiên khư hấp lực. Xa xa phiêu phù ở tiên khư bên ngoài, giống như trong truyền thuyết thiên thượng tiên đình, trốn trốn tránh tránh thật lâu thiên y, cuối cùng vẫn mai phục về tới ở đây. Bởi vì bốn phía có thể quan sát đánh giá phạm vi bên trong tinh không, không còn gì khác tu tiên giới tồn tại, tất cả đều bị huyền hoàng giới tù binh thôn phệ hấp thu. Nguyên bản tinh hải mọi người đều cho là bằng vào cái này đại nhất thống huyền hoàng giới nên tính là triệt để thoát khỏi phá diệt tai kiếp. Chưa từng nghĩ, một ngày này, đến từ tiên khư bên trong hấp lực chợt biến mất không thấy gì nữa. Một khắc trước còn tại trong tinh không duy trì lấy tương đối cân bằng huyền hoàng giới, bởi vì quán tính, không khống chế được hướng về tiên khư bay đi. Ngay lúc sắp rơi xuống tiên khư, chúa cứu thế huyền thiên vương hoàn toàn như trước đây một dạng đăng tràng, nỗ lực khống chế được mất khống chế huyền hoàng giới, tránh khỏi vô số sinh linh đồ thán kết cục. Mà sau cái này, huyền thiên vương thần tình nghiêm túc cùng phía trước, từ tiên khư bên trong bay ra một thân ảnh, ở trong hư không rằng co, tiên khư bên trong lại có chân tiên, huyền hoàng chúng sinh, kinh ngạc không thôi. Nhưng huyền thiên vương tựa hồ đối với này sớm đã có đoán trước, giống như chỉ là thỉnh vị kia chân tiên rời đi. Chân tiên đưa mắt nhìn huyền thiên vương phút chốc, cười cười, sau đó lại thật sự biến mất không thấy gì nữa. Đang lúc huyền hoàng chúng sinh may mắn lại trốn qua một kiếp thời điểm, tiên khư chân tiên lại không biết vì cái gì đi mà quay lại, hơn nữa một lời không hợp liền muốn đuổi bắt huyền thiên vương. Một điểm đen hiện ở chân tiên đầu ngón tay, bốn phía hết thảy giống như bị hồng thủy cuốn lấy, hướng về điểm đen chảy tới. Huyền Hoàng đại địa chấn chiến, thế giới trên thiên mạc, Huyền Thiên Vương cùng Tiên Khư chân tiên thân ảnh càng ngày càng gần. Mà liền tại bây giờ, 12 đạo thân ảnh thứ tự thoáng hiện tại bầu trời. 12 phương pháp vương hợp lực, lại độ duy trì lấy huyền hoàng giới ổn định, mà Tiên Khư chân tiên ra tay, tinh hải chấn động tình huống phía dưới. Rõ ràng chỉ có bán tiên cảnh giới Huyền Thiên Vương, có thể không nhìn chân tiên lòng bàn tay điểm đen. Từng đạo huyền âm, từ hắn trong miệng truyền ra, hình như có tránh tay trốn họa hiệu quả, khiến cho Huyền Thiên Vương đối mặt chân tiên cũng đủ để bình yên vô sự. Quả nhiên không nhìn lầm, Tiên Khư chân tiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười lớn một tiếng, đầy trời hắc quang chỉ một thoáng bành trướng vạn lần, từ hắn lòng bàn tay khuếch tán mà ra, đem Huyền Thiên Vương, thậm chí toàn bộ huyền hoàng giới đều trong nháy mắt thôn phệ. Đây là thiên y lần thứ nhất tận mắt chứng kiến cái gì gọi là chân chính tận thế. Thiên băng địa liệt, vạn vật hóa thành tro bụi. Thiên y cũng như cái kia sâu kiến chúng sinh, liên thanh kêu thảm đều không phát ra được, liền vẫn ở tận thế trong tai kiếp. Nhưng, cùng thiên y lại độ mở hai mắt ra, lại hết sức nghi ngờ phát hiện, thanh phong vẫn như cũ, bầu trời vẫn xanh thảm, hắn vẫn còn sống, vừa mới là ảo giác. Thiên y có chút khó có thể tin, hắn phát hiện mình vậy mà trở lại Tiên Khư chân tiên buông xuống phía trước một tháng. Huyền hoàng giới bên trong những sinh linh khác không hề giống hắn dạng này, nắm giữ cái kia đoạn kinh khủng hồi ức. Đồng thời, không là trong đầu thiên ma mà nói, chợt vang lên, khiến cho thiên y tâm thần kịch chấn. Huyền Thiên Vương, có chí bảo. Hắc quang thôn phệ vạn vật trong nháy mắt, ta phát giác một cổ quỷ dị ba động, vạn vật lại kể từ trong hắc quang quay lại, giống như thời gian đảo ngược. Ta đem hết toàn lực ký sinh tại Huyền Thiên Vương tinh thần phía trên, mang theo ngươi cùng nhau về tới bây giờ. Thiên ma đứt quãng, mười phần khó khăn nói, mà thiên y lúc này mới hiểu ra, thiên ma chính là tâm ma hóa đạo, tại toàn bộ trong tinh không cũng có thể nói là độc nhất vô nhị tồn tại, cho nên mới có thể tại huyền hoàng giới hủy Huyền Thiên Vương sắp chết, tâm thần xuất hiện sơ hở trong nháy mắt, mai phục đi vào, đi theo Huyền Thiên Vương cùng một chỗ về tới huyền hoàng giới bị hủy phía trước. Thiên ma khó khăn bàn giao sự tình xong ngọn nguồn, liền lâm vào trong giấc ngủ say. Mà thiên y vẫn như cũ đắm chìm tại khó mà diễn tả bằng lời trong rung động, không cách nào tự kềm chế. Khó trách Huyền Thiên Vương có thể từ một kẻ phàm nhân lực lượng mới xuất hiện, vậy mà thân có bực này có thể thay đổi thời gian chí bảo, này làm sao cùng hắn đấu. Chấn kinh ngoài, thiên y trong lòng lập tức dâng lên vô tận u ám. Có thể nghịch chuyển thời gian, tuyệt đối có thể nói là đứng ở thế bất bại, mình coi như thật có thể đánh bại hắn một lần, chỉ cần hắn phát động chí bảo trở lại quá khứ, như vậy chính mình hết thảy nếm thử cố gắng đều đem phó mặc, mà Huyền Thiên Vương thì có thể đề phòng tại chưa xảy ra, đem hắn sớm bóp chết, hoàn toàn tìm không thấy có thể cùng chống đỡ được phương pháp. Trừ phi ánh sáng chợt tự hắc âm thầm dâng lên, ta cũng có thể cùng theo nghịch chuyển thời không. Thiên y ngẩng đầu nhìn xa xôi tiên khư, cái kia tiên khư bên trong chân tiên tựa hồ cũng phát hiện Huyền Thiên Vương bí mật trên người, nguyên nhân mới đi mà quay lại. Chân tiên thực lực coi là thật đáng kinh đáng sợ, chúng ta phàm nhân sinh tử chỉ ở hắn một ý niệm, dù là Huyền Thiên Vương cũng là trong nháy mắt sắp chết, chỉ có thể phát động chí bảo quay lại thời gian, nhưng đây cũng là ta cơ hội. Thiên y cúi thấp đầu, kiệt lực suy tư đối sách, còn một tháng nữa thời gian, chỉ cần bảo đảm Huyền Thiên Vương cùng chân tiên, hai người tranh chấp, ta liền có thể tại thời khắc cuối cùng, thừa cơ mà vào. Đương nhiên, trước đó, còn muốn giúp thiên ma dưỡng thương, muốn xâm nhập Huyền Thiên Vương tâm thần, không thể không có thiên ma trợ giúp. Chấm chấm chấm chấm chấm. Thiên y am hiểu sâu y chi đạo. Thiên ma mặc dù cực kỳ đặc thù, nhưng sinh mệnh bản chất lại không có chịu đến phá hư. Chỉ cần có thật nhiều tu sĩ thần hồn, trị liệu đứng lên, cũng không khó, dù sao cũng là một giới tôn giả. Phàm nhân đỉnh phong thực lực, lặng yên không tiếng động thỉnh kiểu phía dưới thu hoạch tu sĩ thần hồn. Đối với thiên y tới nói dễ như trở bàn tay. Đối với những thứ này vô tội tính mệnh chết oan, hắn càng không có bất kỳ gánh nặng trong lòng, không đề cập tới bọn hắn những thứ này huyền hoàng giới bên trong người. Cũng tính được là thiên pháp giới tử địch. Ngược lại một tháng sau, theo huyền hoàng giới hủy diệt, bọn hắn toàn bộ đều phải chết, không bằng hóa thành thuốc dẫn, lấy trị thiên ma nhanh. Vì để tránh cho bị vị kia Huyền Thiên Vương phát hiện manh mối, thiên y tại thu hoạch thần hồn lúc chỉ lấy 8-9 phần 10, 1 phần 10 thần hồn lưu lại, các tu sĩ cũng sẽ không lập tức chết đi, chỉ là thời gian ngắn, vẻ mặt hốt hoảng, giống như cái xác không hồn. Đại nhất thống huyền hoàng giới thực sự quá mênh mông, ngày xưa chư giới liên hợp, coi như trong thời gian ngắn, bị bệnh, 10 mấy vạn người, đều không phải là đặc biệt nổi bật, lại thêm thiên y hết sức cẩn thận, mỗi thu hoạch mấy người, liền nhanh chóng trốn xa ngàn dặm, tìm một nơi khác, chỉ dùng hơn 10 ngày, thiên ma thương thế liền hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp. Huyền Thiên Giáo gần nhất có dị động, dường như là vị kia Huyền Thiên Vương đang vì tiên khư chân tiên đến làm chuẩn bị. Thiên ma cùng thiên y âm thầm giao lưu, vị kia chân tiên tự ngộ đạo bên trong tỉnh lại, thực lực quả thực đáng sợ. Một tháng thời gian chuẩn bị, chỉ sợ không đủ, thiên y chậm rãi nói, đây chẳng phải là chúng ta hy vọng sao? Ta có thể ẩn ẩn cảm ứng được lưu lại Huyền Thiên Vương trong lòng tí ti ma tướng. Huyền Thiên Vương người này mặc dù công tham tạo hóa, bây giờ lại là tập trung tất cả tâm thần tại ứng đối tiên khư chân tiên phía trên, hẳn sẽ không phát giác được tự thân tâm ma. Lần tiếp theo chúng ta mai phục sẽ càng thêm dễ dàng. Hơn nữa, kèm theo hắn lần lượt đảo ngược thời gian, ta lưu lại ma tướng còn có thể không ngừng tích lũy. Thiên ma âm như quỷ mị, thiên y từ hắn nhìn như bình tĩnh trong giọng nói, nghe được cất giấu hận ý ngập trời. Tiên khư chân tiên tất nhiên đáng sợ, bất quá Huyền Thiên Vương cũng không phải hạng dễ nhằn. Liền sợ tại chúng ta hoàn thành ăn mòn phía trước, hắn đã tìm được đối kháng chân tiên biện pháp. Thiên y có chút ít sầu lo nói, cho nên chúng ta cần phải làm là nhanh hơn hắn. Thiên ma thanh âm bên trong tràn đầy quyết tuyệt, tiếp tục thôn phệ thần hồn a, ngược lại cũng là nhất định sẽ chết, không bằng trở thành ta chất dinh dưỡng, ta càng mạnh càng dễ dàng công phá Huyền Thiên Vương tâm thần. Không chỉ có như thế, chúng ta còn muốn nghĩ biện pháp tìm được nội tâm của hắn chân chính để ý sự vật. Tỉ như bên cạnh hắn người, hắn đã từng tiếc nuối sự tình. Thiên ma vốn là làm việc không gì kiêng kỵ hạng người. Nếm được tùy ý sát lục mang tới ngon ngọt sau, tự nhiên không chịu từ bỏ, mà thiên y chỉ là do dự một lát sau, liền gật đầu đáp ứng. Một khi có thể chân chính nghịch chuyển thời gian, thế tục thiện ác quan niệm cũng sẽ ở trong bất tri bất giác bị thay đổi. Mà liền tại thiên y gật đầu giờ khắc này, cái kia tại thiên pháp giới danh xưng chúng sinh phụ mẫu từ bi thiên y cũng liền hoàn toàn biến mất không thấy. Nửa tháng sau, đuổi kịp một thế giống nhau như đúc sự tình xảy ra, đến từ tiên khư hấp lực biến mất một cách bí ẩn. Nhưng huyền hoàng giới đã sớm chuẩn bị, tựa như cũng không có bởi vì quán tính mà hướng về tiên khư rơi xuống. Thậm chí tại thoát ly tiên khư gò bó sau đó, bỗng nhiên hướng về ngoại vi phi độn ra ngoài. Chỉ tiếc chính là huyền hoàng giới quá mức khổng lồ. Cho dù tốc độ đã đầy đủ nhanh, nhưng ở tiên khư chân tiên trong mắt, lại là vẫn như cũ như vậy nổi bật. Thế là chân tiên tự nhiên muốn ra tay đem hắn ngăn lại. Bất đắc dĩ, huyền thiên vương hiện thân lần nữa cứu thế. Kết quả là, đồng dạng kịch bản lại độ diễn ra. Hắc quang từ tiên khư chân tiên trong lòng bàn tay bộc phát. Lại độ nuốt hết thảy. Thiên y cùng thiên ma, cũng toại nguyện, lại một lần nữa chung về tới trở về. Ngươi có phát hiện hay không? Huyệt thiên vương tựa hồ trở nên mạnh hơn một chút. Thiên y nhớ lại. Ở kiếp trước, huyền thiên vương cùng tiên khư chân tiên lúc chiến đấu hình ảnh. Có chút không xác định nói. Không ngờ thiên ma nửa ngày không có trả lời chắc chắn. Thiên y kinh hãi, một phen xem xét phía dưới. Lúc này mới phát hiện chẳng biết tại sao. Thiên ma bị thương thế. So với lần trước quay lại còn nghiêm trọng hơn. Rõ ràng hắn đã trở nên càng thêm cường đại mới đúng. Cho dù trong lòng có rất nhiều không hiểu, thiên y cứu chữa động tác nhưng cũng không có chậm chạp. Đã xe nhẹ đường quen, hiệu suất cực kỳ cao tỷ số thu gặt lấy tu sĩ thần hồn. Ước chừng 10 ngày sau, thiên ma vừa mới thức tỉnh, ta cũng chính là phát hiện điểm này, cho nên mới tại huyền thiên vương trong lòng lưu lại càng nhiều ma tướng. Hắn một bên ho nhẹ, một bên hồi đáp. Ngươi là sợ, không kịp, không tệ, nghịch chuyển thời gian năng lực, đã quá mức, lại còn có thể đem tích lũy mang về. Chúng ta có lẽ không có bao nhiêu lần cơ hội, thiên y không nói gì không nói. Có lẽ, không cần mang ta, thiên y chỉ nói mấy chữ, liền bị thiên ma đánh gãy. Không có ngươi, ai tới giúp ta chữa thương đâu. Đừng nghĩ những thứ này có không có. Thời điểm này, không bằng nhiều giết mấy cái thuốc bổ. Thiên y bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng. Lần này, huyền thiên vương vẫn như cũ không địch lại tiên khư chân tiên. Nhưng thiên y lại nhạy cảm phát giác được. Làm hắc quang bao phủ huyền hoàng giới lúc, đại địa bên trên khác biệt xó xỉnh bên trong. Lại có đủ loại sức mạnh bất đồng nổi lên, cùng chống đỡ chân tiên phá hư. Thời gian lại một lần bị nghịch chuyển, thiên ma không hề nghi ngờ, trở nên càng thêm yếu đuối. Cơ hồ là dùng hơn 20 ngày thời gian, mới từ trong mê ngủ thanh tỉnh, đồng thời hắn cũng mang về một cái tin tức trong yếu. Ta tại huyền thiên vương trong nội tâm, lờ mờ thấy được món kia chí bảo bộ dáng. Thiên ma đem hình ảnh hướng thiên y bày ra. Rõ ràng là cô độc trong thiên địa một chiếc thuyền con. Khụ khụ, cái này thuyền con là huyền thiên vương chí bảo, nhưng cũng là chúng ta có thể thành công ăn mòn hắn mấu chốt. Thiên ma không để ý chính mình, thương thế, đem chỗ nhìn trộm đến bí mật êm tai nói. Tại thời gian nghịch chuyển quá trình bên trong, nhục thân cũng không thể cùng theo, chỉ có tinh thần ý chí. Bám vào tại cái kia thuyền lá nhỏ phía trên. Cái này cũng là hắn yếu ớt nhất thời khắc. Bởi vì phải đối mặt thời gian trường hà bên trong. Đâm đầu vào bắn tung tóe mà đến thời gian mảnh vụn. Như vậy đau đớn. So với thiên đao vạn quả còn xa hơn thắng. Thiên ma gian khổ sau khi nói xong. Lại lâm vào trong giấc ngủ say. Thiên y nhìn xem thiên ma. Đã hiểu rồi cái gì? Lần này. Huyền thiên vương không ngừng trùng sinh, cuối cùng lấy được hiệu quả. Tiên khư chân tiên tự ngộ đạo sau khi tỉnh lại. Chẳng biết tại sao vậy mà không có chú ý tới trong tinh không khổng lồ huyền hoàng giới. Mà là tại phân biệt phương hướng sau, định trực tiếp đi xa. Đúng lúc này, một đạo quang hoa sáng chói, không hiểu từ che giấu huyền hoàng giới bên trong phun ra. Hấp dẫn tiên khư chân tiên chú ý. A, nhẹ nắm phía dưới, huyền hoàng giới chợt hiện hình. Huyền thiên vương bất đắc dĩ, hiện thân lần nữa ngăn lại, nhìn lại huyền hoàng giới bên trong, chùm sáng kia xuất hiện chỗ, trong mắt lóe lên nồng nặc nghi hoặc, chùm ánh sáng này, tự nhiên là thiên ma thiên y thủ bút, bị hoàng nghi, chúng ta còn lại cơ hội, thật không nhiều, hai người không nói gì nhau, lại độ rơi vào hủy diệt giữa hắc quang, cái này sau đó, lại đã trải qua 5 lần luân hồi. Huyền Thiên Vương tốc độ phát triển so Thiên Ma Thiên Y theo dự liệu nhanh hơn, không chỉ có thể sử dụng trận pháp che giấu tiên khư chân tiên cảm giác, thậm chí còn hoàn toàn phong tỏa huyền hoàng giới. Bọn hắn sớm bố trí, tính toán gây nên tiên khư chân tiên chú ý thủ đoạn nhỏ, toàn bộ vô dụng. Tự ngộ đạo bên trong sau khi tỉnh lại chân tiên, không phát giác gì, rời đi vùng tinh không này, thiên yêu một trận cho là huyền hoàng giới từ đó nguy cơ đi qua, bọn hắn cũng vĩnh viễn đã mất đi cơ hội báo thù. Thiên ma cũng một trận lâm vào tuyệt vọng, nhưng 3 năm sau, thiên ma lại là chợt phát hiện cái gì, một lần nữa trở nên phấn chấn. Huyền hoàng giới tự có ghi chép đến nay, trải qua tai ách vô số, nhưng chỉ cần có Huyền Thiên Vương tại, hết thảy có thể biến nguy thành an, cho nên Huyền Thiên Vương chính là Huyền Hoàng công nhận Chúa. Cứu thế, hắn 10 phần vội vàng cùng Thiên Y nói, lúc này Thiên Y đã đem cừu hận ẩn sâu đáy lòng, hóa thành thế tục thế gian một bình thường thầy thuốc, đối mặt đột nhiên đến thăm Thiên Ma, hắn không nhanh không chậm, trước tiên đem đầu tay bệnh nhân xử lý tốt, mà sau sẽ y quán phong bế. Sâu kín nói, cho nên chúng ta cũng không phải hoàn toàn mất đi hy vọng. Chúng ta muốn làm, chính là một chữ, chờ. Thiên ma trọng trọng nói, chờ. Thiên y cúi đầu, cẩn thận thưởng thức cái chữ này đại biểu ý tứ. Không tệ, chờ diệt thế tai ách. Hạ xuống lần nữa mảnh này huyền hoàng bên trên đại địa. Khi đó, Huyền Thiên Vương sẽ lại một lần xuất thủ cứu giúp, mà cơ hội của chúng ta liền lại đến. Thiên ma lòng tin tràn đầy, Thiên y cũng không giống thiên ma như vậy kích động. Suy nghĩ sau một hồi lâu, hắn thở dài một hơi, vậy ta liền thử chờ đợi a. Thiên ma cùng Thiên y chờ đợi một ngày này đến, so với trong tưởng tượng còn muốn lâu. Huyền hoàng giới bên trong, qua một đời lại một đời, Thiên y đã không biết đổi bao nhiêu cỗ cơ thể, tinh thần cũng biến thành già lọm khỏm. Ngược lại là thiên ma, tại 5 tháng dài đằng đẵng bên trong không ngừng thôn phệ tu sĩ thần hồn, lại ngược lại trở nên càng thêm mạnh mẽ. Nhưng hắn cũng đối với mình tiên đoán tựa hồ đã mất đi lòng tin, tựa hồ giữa thiên địa sẽ không bao giờ lại có tai họa phủ xuống. Cách mỗi 10 năm, tìm kiếm thiên y thông lệ thương nghị cũng sẽ không duy trì. Thiên y cùng thiên ma chỉ là dựa vào trong lòng cái kia đã trở nên mơ hồ tín niệm, tại hồng trần trần thế ở giữa kiên trì. Mãi cho đến một ngày kia, núi kêu biển gầm, đại đạo đem nghiêng, Thiên y gặp được so chân tiên diệt thế còn kinh khủng hơn 1000 vạn lần tràng cảnh. Đó là đại đạo đều sẽ không còn tồn tại đáng sợ tai kiếp. Đạo yên chi kiếp, Huyền Thiên Vương, vị này huyền hoàng giới chúa cứu thế, hoàn toàn như trước đây, đứng ở huyền hoàng giới trên bầu trời, đối mặt cuối cùng đến đạo yên chi kiếp, hắn cũng nếm thử ngăn cản, lại chung quy là hạt cát trong sa mạc. Thế là, một chiếc thuyền con tái hiện, ngay tại lúc này, đã tiêu thất thật lâu thiên ma, trong chớp nhoáng xuất hiện tại thiên y bên cạnh, mang theo thiên y cùng một chỗ, bám vào tại Huyền Thiên Vương ý chí bên trong. Dài, chỉ là một lần nghịch chuyển thời gian lữ trình, so với phía trước bọn hắn trải qua muốn khắp, thậm chí cái kia thuyền con, đều dần dần trở nên có chút ố vàng. Từng đạo vết rách tại thân thuyền bên trên xuất hiện, nghịch lưu hành trình cũng bắt đầu trở nên không ổn định, lắc lư càng kịch liệt, thẳng đến thiên y thanh tỉnh, bọn hắn vẫn không có từ đang đi đường rời đi. Thiên Nhi phát giác được sau lưng, tựa hồ như bóng với hình giống như truy tung không hiểu đáng sợ tiếng vang. Kế tiếp, cũng chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình. Đúng lúc này, thiên ma cực kỳ suy yếu âm thanh ở bên tai của hắn vang lên. Thiên Y trong lòng cả kinh, còn không kịp phản ứng, liền phát giác được một cỗ cực kỳ kỳ lạ lạnh buốt sức mạnh thấm vào thần hồn của mình bên trong, chậm rãi đem chính mình hoàn toàn bao vây lại. Diệt hương mối thù, mặc dù vạn vạn thế cũng không có thể quên. Lưu lại một câu nói sau cùng này sau, thiên ma đột ngột tiêu vẫn. Trên đời một tên sau cùng cố nhân, cứ thế mà đi. Thiên Y trong lòng không kịp cảm thấy bi thương, bốn phía tiếng nổ thật to liền đã lọt vào tai mà đến. Không chỉ là âm thanh, nghịch lưu xuyên qua trình bên trong, mặc dù có cái kia thuyền con trí bảo bảo hộ, ý thức cũng tại thời khắc thừa nhận khó có thể tưởng tượng áp lực thật lớn. Phía trước hắn từ đầu đến cuối không có phát giác được. Chính là bởi vì mỗi lần thiên ma phù hộ, ý thức được điểm này sau, Thiên Y trong lòng bi thương chi tình càng lớn. Nhưng hắn biết, chỉ có sống sót, hoàn thành báo thù, mới sẽ không cô phụ thiên ma. Thiên Y kiệt lực duy trì tâm thần ổn định. Tại thời gian trường hà bên trong, thuyền con trở nên càng tan nát vô cùng. Mà lần này đường đi cũng tựa hồ rốt cuộc phải đạt tới điểm kết thúc. Bắn tung tóe thời gian chi lực hủy hoại phía dưới, Thiên Y cũng chỉ còn lại một chút chấp niệm lưu lại. Qua lại ký ức đã có chút trở nên mơ hồ mơ hồ. Chỉ là vẫn như cũ một mực nhớ kỹ thiên ma trước khi lâm chung căn dặn. Diệt hương mối thù, mặc dù vạn vạn thế cũng không có thể quên. Làm thuyền con sắp từ bên trong dòng sông thời gian đi ra ngoài lúc, đã cực kỳ suy yếu, Thiên Y chợt ý thức được, hắn vị này thuyền con lữ khách cũng đã không đầy đủ đến nước này. Như vậy Huyền Thiên Vương vị này thuyền con ngự sử giả đâu? Vô số năm đè ép cừu hận bỗng nhiên bộc phát, cũng lại áp chế không nổi. Thông qua thiên ma lưu lại mực cảm giác lẫn nhau ứng, xác định chính mình ngờ tới là thật sau đó, Thiên Y dứt khoát kiên quyết hướng về Huyền Thiên Vương ý thức hoành đụng thẳng đi. Không thành công liền thành nhân, bỏ lỡ lần này có lẽ khó tìm nữa cái này tuyệt thế cơ hội tốt. Thiên Y biết trên đời không còn thứ hai cái thiên ma sẽ vì hắn che chắn thuyền con bên trên mưa gió, cho nên tâm ý vô cùng kiên quyết. Hai đạo ý thức đột nhiên chạm vào nhau, chỉ một thoáng, thiên hôn địa ám, chờ vân đạm phong khinh, Thiên Nhu lại độ mở hai mắt ra thời điểm, hắn đã một lần nữa về tới huyền hoàng giới bên trong. Thiên Y nhớ mang máng, đây là huyền hoàng giới triệt để hóa giải tiên khư chân tiên nguy cơ sau năm thứ năm. Đại địa bên trên một bộ sinh cơ giạt rào chi tướng. Hắn nhìn mình vốn thuộc về Huyền Thiên Vương tuổi trẻ thân thể, trong lòng không vui không buồn, chỉ là đột nhiên ở giữa lại trở về nhớ tới chính mình khi xưa quê quán, cùng với tại hai người ý thức trong tranh đấu đã tan tành nghịch hành thuyền, âm thầm nói câu đáng tiếc, ta chi cố hương đã tiêu thất, người quê hương liền đến chôn cùng a. Hắc khí cuồn cuộn từ Thiên Y trên thân sôi trào hiện lên, hóa thành tay ách, bao phủ huyền hoàng đại địa.